Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau khi đuổi khéo ba anh chàng ra về, bọn nhóc leo lên sân thượng ngay, cũng tiết lắm, kem miễn phí mà. Vừa tới nơi đã thấy mười mấy đứa đúng chờ sẵn chuẩn bị đón tiếp nồng hậu. Như chỉ chờ bọn nó bước vào cả đám vây lại ngay. Mấy người muốn gì? Nó dựa vào tường kéo sụp chiếc nó lưỡi chai xuống mặt. Mỗi khi chuẩn bị đánh nhau vẫn thế. Nể tình bạn cùng lớp, tôi chỉ muốn cảnh cáo nho nhỏ với mấy người thôi. Tránh xa ba anh hot boy ra. Diễm My giọng đe dọa. Nếu không bọn bay biết sao rồi chứ. Nhỏ đứng bên trái Diễm My. Sao là sao? Bọn tôi không biết đấy. Mấy người rảnh quá không biết làm gì à hát. Chân hằn giọng. Mày, nhỏ hất vào người chân nhưng đã bị chụp lại la oai oái. Vậy bọn mày có tránh xa họ ra không thì bảo. My hét. Mấy người không có quyền bắt bọn này phải làm gì. Hạnh, tại bọn mày cứng đầu đấy. Bắt ba đứa nó lại cho tao. My nói. Mấy nhỏ. Kia xông đến chỗ ba nhóc đang đứa. Nó định bay ra nhưng bị cản lại. My không biết đánh thì đứng đây. Chân sắn tay áo lên. Cứ an tâm bọn này nhanh thôi. Hạnh trấn an nó. Nó nhếch môi cười. Vậy cũng được. Nó đâu muốn đánh con gái. Đứng nhìn. Hai cô bạn. Từng đòn chân đòn tay cũng rất bài bản. Nhìn sơ qua chắc là. Taekwondo. Mí nhỏ tiểu thư chính hiệu thì làm ăn được gì bị hai nhóc quay như dế luôn ý chứ. Nó đứng nhìn tặc lưỡi. Có được cái lắm mồm thôi. Kém cỏi. Chân phủi tay khi mặt bọn kia đã đầy trong chóng. Bọn bay nhớ đấy, không yên đâu. My vẫn không quên đờ dọa. Xí sợ à, Hạnh lè lưỡi trêu khi bọn kia bỏ đi. Thôi đi nào, nó xách cặp lên vai tiến về nhà xe. Ba cô vừa đi đâu đó. Hằn từ đâu nhảy ra chặn đầu xe nó. Anh, sao còn ở đây? Nó ngạc nhiên, ba cô tưởng đi đâu làm gì bọn tôi không biết sao. Nhật, mấy người theo dõi tụi tôi à? Hạnh khó chịu, nếu không sao biết mấy người đi đánh nhau. Bảo xen vào, cũng tại mấy anh mà ra thôi nói gì. Nó khó chịu, vậy ăn kem nữa không? Hắn, ăn, ăn liền, nói tới ăn là mắt nó sáng rực. Hoa, hôm nay trời mưa to nghe. Chân kinh ngạc bước vào quán. Không ngờ mấy ông tướng lại mời bọn mình đến đây. Hạnh nó nhỏ với nó. Quán này có gì đặc biệt à? Nó nhìn quanh, một quán khá sang trọng gồm ba khu vựa riêng biệt. Một dành cho các đôi tình nhân, một dành cho các trí thức muốn tìm nơi yên tĩnh làm. Việc được đặt ở vị trí cách biệt, còn lại là khu dành cho giới trẻ. Có, cả một dàn nhạc sống, tường được trang trí hẳn một hàng rêu xanh lăng. Tăn, bên cạnh là tấm kính mỏng, từng hàng nước êm đềm đổ xuống. Phía trên là quầy ba tự phục vụ, thực khách có thể tự do sáng tạo thức uống riêng cho mình. Điểm nhấn chính là cây đàn piano đen nhoáng sang trọng và dàn trống được dành hẳn một góc phòng. Tất cả có thể tự do. Vào được đây phải có thẻ hội viên hẳn hoi đấy. Hạnh nói nhỏ vào tai nó. Ghê vậy, nó hơi ngạc nhiên, cô uống gì? Hắn hỏi ngắt ngang, gì cũng được ngon ngon ấy. Một ly cocktail ít zoom nhẹ nhé. Hắn cười bước tới quầy pha. Một ít nước màu đỏ, màu tím tiếp tục là một lát chanh. Rồi, đậy nắp lại và lắc đều, những động tác rất chi là thuần thục điêu luyện. Rót ra, hai ly trang trí thêm hai lát chanh đơn giản nữa. Xong, của cô này, uống thử xem sao. Hắn đặt ly nước chưa ực mặt nó. Nó nhấp một ngụm nhỏ. Hoa, ngon lắm, uống đi, hắn cười tươi, My uống cái gì đó. Nó lay tay Hạnh đang thích thú lắm với một ly nước màu tím rất đẹp. Sao ta biết được ông bảo đưa gì uống đó, mà công nhận cũng ngon thật. Hạnh cười thích thú, công nhân mí người làm đồ uống ngon thật. Chăn, tất nhiên rồi, góc truyện audio.com. Ba anh chàng khoái chí lắm. Nào các bạn, hôm nay Volga sẽ có một cuộc thi nho nhỏ. Đây cũng như là món quà đặc biệt dành cho các thành viên có mặt tại đây. Người dẫn, chương trình cắt ngang câu chuyện của bọn nó. Căn phòng ồ lên từng tiếng thích thú. Người dẫn chương trình tiếp tục. Nào các bạn có muốn biết chúng ta sẽ thi gì không? MC khuấy động không khí. Có, mọi người trong quán đồng thanh. Bốp bốp, MC vỗ tay. Từng người phục vụ bưng lên đặt ở mỗi bàn một khay kem lớn. Các bạn có thấy trước mặt mình là gì không? MC, một to kem bự như cái thau. Một cậu nho lanh chanh làm mọi người cười rầm rộ. Đúng, giờ tôi xin thông báo thể lệ cuộc thi nhé. MC nhìn toàn kháng. Phòng, các bạn sẽ thi theo nhóm không phân biệt số lượng lớn nhỏ, có thể. Thi đơn nhưng sẽ mệt đấy. Cười, chúng tôi đã phân định số lượng phù hợp với từng nhóm. Và đây phần thưởng cho người hoặc chiến thắng ăn nhiều, kem nhất và sớm nhất. MC giơ lên một sấp vé. Các bạn có biết đây là vé gì chứ? Cả kháng phòng im lặng chờ đợi. Đây là vé tham gia một đại nhạc hội và ca sĩ là một người rất nổi tiếng sẽ lưu diễn ở Việt Nam một ngày duy nhất. Các bạn có biết ai chứ? MC ngân dài từng tiếng gợi sự tò mò. Ồ, cả kháng phòng vỡ hòa. Vài tiếng trầm trồ, vài câu bông đùa vang lên. Những tấm vé cực hot này sẽ thuộc về những người thắng cuộc. Các bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Rồi, ai nấy đều lấy hết sức hét thật to. Ok, bắt đầu nào, tôi sẽ đếm một. Khoang, một cậu trai nhắc ngang. Bạn có ý kiến gì sao? MC thắc mắc, tất cả cùng ăn chung một tô vậy à? Cảm ơn bạn, tí nữa quên. Cười, các bạn sẽ cùng ăn chung, không được có bất cứ hành vi san sớt. Nếu không sẽ bị loại ngay, các bạn hiểu chứ? Nào, chúng ta bắt đầu 1, 2, 3 ăn nào các bạn. MC như hét vào micro. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng lao đầu vào ăn hăng say. Với mục tiêu làm chủ những tấm vé cực hot kia, bọn nhóc vẫn ngồi bất động, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cũng vui quá nhỉ, hay rủ ba cô ấy cùng tham gia nhỉ? Ba anh chàng nghĩ, không ngờ ở đây lại vui thế này, sao ba người kia cứ nghịch mặt ra thế? Chân Hạnh, còn nó thì mải mê nhìn xem tô kem gồm những loại nào. Màu hồng hồng, chắc là dâu đây, màu xanh là hương dưa gan, màu tím là nho, còn màu xám, chính xác là sô-cô-la mà nó thích. Ui cha, nhìn đã thích rồi không biết ăn, ra sao nhỉ, nó cười thích thú muốn xông tới ăn tươi nuốt sống tô kem. Ngay, nhưng bọn kia làm gì không biết mà cứ bất động mãi. Nó mà ăn chắc, sẽ bị chửi tham ăn đây, đành tiếc nuối cắn cây muỗng đang cầm trên tay. Cho đỡ vậy, mấy cây muỗng được đưa tới tận tay, nhìn thấy thái độ của nó hắn phì cười. Để ý người ta kỹ ghê, nào các bạn có muốn đi xem nhạc hội không? Hắn khởi sướng, muốn, cả bọn đồng thanh nó to nhất vì, xem nhạc hội đồng nghĩa với việc phải thắng, mà thắng thì phải ăn hết đám kem này. He he, cơ hội tới, ok, cố lên nhé, mọi người xung quanh đã ăn nãy giờ chúng ta phải tăng tốc gấp đôi đấy, ăn thôi. Vừa nghe câu nói rất chi là chí lý của hắn, ba cô nàng nhảy vào sút lia. Lìa, ba anh chàng nhấm nhắp vài muỗng thưởng thức rồi tạm ngừng. Nhìn ba cô nàng ăn say sưa, một số đội do không đủ sức đã bỏ cuộc, một số khác đang y ạch cố giải quyết hết chỗ còn lại. Riêng bọn nó một loáng đã gần hết, ghê ghê, hoa, ngon tuyệt. Nó xoa bụng sau khi giải quyết tô kem ngon lành. Ba anh chàng lắc đầu giơ tay gọi MC, chúng tôi ăn xong rồi. Bảo, hoa, thưa các bạn, chúng ta đã có người chiến thắng. Giọng MC vang vọng cả khán phòng, tiếng ồn ào, góc chuyện audio.com, thất vọng tò mò vang lên rầm rộ. Cả khán phòng hướng về phía MC, và đây những vị chủ nhân của những tấm vé cực hot. MC trao vé cho bọn nó, chúc các bạn có một đêm thật vui vẻ. Chàng vỗ tay ngâng dài chúc mừng cho bọn nó, vài tiếng thì thầm của các cô gái ngồi bên cạnh, vài cái nhìn đầy ngưỡng mộ đổ về từ khắp mọi nơi. Để mừng cho chiến thắng, liệu ba hoàng tử cả Volga có thể hát tặng cho khán giả ở đây một bài không? Một anh chàng nói vọng lên, hình như người quen của bọn hắn. Vỗ tay, cổ vũ, thúc ép, cuối cùng ba anh cũng đã an vị trên sân khấu hoành tráng. Theo yêu cầu của các bạn, ba đứa tôi sẽ tặng các bạn một bản nhạc sôi động mang trên Rock Sài Gòn. Yết, hú hú, tiếng la ó cổ vũ không nhớt, chỉnh lại dây đàn cho phù hợp, tiếng guitar điện vang lên, khởi đầu với, đội hình khá đơn giản, hai cây guitar, hắn nhật đàm trách và một trống của, bảo, chỉ vậy thôi cũng đủ khuấy động nhịp sống của cả một Sài Gòn rộng. Lớn, bên dưới một vài nhóm nam nữ hăn say nhảy nhót theo từng nốt. Nhạc, tiếc là bọn hắn chỉ đàn chứ không hát, hơi phí tài năng quá. Kết, thúc bài hát là chàng vỗ tay không ngớt, vài cô bé bạo dạng còn leo lên. Cả sân khấu mi mấy anh chàng, làm mí anh ngượng chín mặt đỏ như gất. Ha ha, ba ông sướng nha. Chân cười mặt hiện rõ chữ gian to đùng. Sướng gì, mà sướng, tới giờ vẫn chưa hết ngượng. Nó không nói gì, mắt hơi đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía bọn hắn. Cô sao thế, khỉ, thấy tài năng của tôi chưa? Hắn hất mặt lên trời. Nó nhếch môi cười hưởng ứng theo. Có, không ngờ anh Phong nhà ta lại giỏi vậy phải không ai mi? Nó nháy mắt, Chí Lý, Chân Hạnh đồng thanh. Vậy hai anh ở lại vui vẻ với mấy em nhé. Thì ra cả một đám con gái theo bọn hắn từ nãy đang đứng trước bàn tụi nó. Cho tụi mình mượn ba anh đẹp trai một tí nhé. Mí cô nàng từ tốn. Các bạn cứ tự nhiên. Ba nhóc cười gian, mặt mí chàng nhăn nhó tội nghiệp, lại sắp có chuyện gì nữa đây. BB tụi tôi về nhé, ở lại vui ha. Ba nhóc hí hửng chạy một mạch ra xe, về nhà, mặc ai ra sao, chúc mí anh may mắn nhá. Hôm sau, tại lớp, hôm qua lão Phong tận 10 giờ mới về tới nhà. Nó quay sang chỗ Hạnh, ha ha, tội lỗi, mà hai mi định tối nay có đi xem nhạc hội không? Chăn, đi chứ, vé này đặt trước cả tháng mới có đấy, ngu gì không đi. Hạnh, tùy hai mi ta sao cũng được cả. Nó dửng dưng, vậy tối nay hẹn 6 giờ ở nhà Nguyên nhé. Ok, ba anh bước vào lớp, vẻ mặt hầm hầm khó chịu nhìn bọn nó, hơi ớn nhưng, kệ làm gì được nhau, suốt năm tiết học dài đằng đằng cứ như có ánh mắt. Ai đang xem xét sau lưng làm bọn nhóc mất cả tập trung. Ra tới nhà xe, những tưởng sẽ tránh được ai ngờ. Xe của ba nhóc tất cả đều xịt, lốp, không chỉ một mà những ba chiếc. Tất nhiên không có sự ngẫu nhiên, mà do ai đó cố tình chọc thùng. Lai bọn Diễm Mi, đành ngậm, ngùi đát bộ vậy. Ra đến cổng trường thì thấy ngay mặt ba tên kia bọn. Nhóc nhanh chóng dắt xe lách qua tránh ánh mắt bọn hắn. Nhưng ba đứa, cao chồng nhồng sao thoát khỏi. Thấy bọn nhóc dắt bộ bỏ qua cơn giận bọn hắn mon men lại gần. Ê, hắn gọi làm nó giật thót quay đầu lại cười trừ. Gì, mặt méo sạch, sao dắt bộ thế, không thấy hả, nó chỉ vào bánh xe, xịt lốp hết rồi, khách trương.